ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, đấu thú trường 05. Hai người đứng ở đấu thú trường trung ương, hiển nhiên đều thực khó xử, nói như thế nào đâu. Nếu bọn họ hai cái là cũng không nhận thức đối phương xa lạ người chơi. Bị kéo vào cùng cái phó bản giữa lúc sau. Không thể không ở đấu thú trường thượng nhất quyết thắng bại. Có lẽ tình huống hiện tại còn sẽ hơi chút tốt một chút, cùng lắm thì liền cắp bằng bản lĩnh bái. Ai thắng ai liền tiến vào trận thi đấu tiếp theo. Ai thua ai liền đi theo dã thú bẻ đầu. Đơn giản trực tiếp dứt khoát, ngược lại bởi vì hai người nhận thức. Xưng được với là bằng hữu, cho nên mặc kệ xử lý như thế nào đều không tốt lắm. Thật sự liều mạng đánh nhau nói, mặc kệ thắng thua, hai người bằng hữu quan hệ phòng chừng đều phải kết thúc phóng thủy. Ai cũng không muốn làm cái kia đi đối mặt dã thú người. Bởi vì một không cẩn thận khả năng liền sẽ chết dưới tình huống như vậy. Bọn họ luôn là muốn tổn thất điểm gì đó, hoặc là tổn thất hữu nghị. Hoặc là chính mình an toàn không chiếm được bảo đảm, như vậy nghĩ tới nghĩ lui nói, giống như thật sự chỉ có thể nghiêm túc đánh một hồi. Vẫn là xem ai thua ai thắng, dùng ra sở hữu thủ đoạn đánh thượng một hồi. Hai người cùng nhau liều mạng, tranh thủ cái kia tiến vào trận thi đấu tiếp theo cơ hội. Về điểm này hữu nghị không tiêu hao hầu như không còn khả năng tính thật là quá nhỏ, bọn họ cảm thấy. Những cái đó bọn quái vật là cố ý làm cho bọn họ lâm vào như thế hoàn cảnh. Bọn họ tình cảnh càng xấu hổ, bọn họ giống như liền xem đến càng vui vẻ. Một hai phải lời nói liền nói. Bọn họ thực thích xem nhân loại nội chiến, xem nhân loại quan hệ sụp đổ, xem bọn họ ở cùng cái trên sân thi đấu chém giết này thật đúng là chính là tràn đầy ác ý đâu. Cái loại này đối nhân loại chán ghét cảm. Tràn đầy đều mau từ tràn ra tới, kia hai người không có cách nào, rằng co trong chốc lát lúc sau lão thử bộ dáng quái vật. Bắt đầu không ngừng thúc giục bọn họ, hiển nhiên vẫn luôn rằng co đi xuống là không được. Vì thế hai người tiến hành rồi giao lưu. Giao lưu ý tứ đơn giản là, chúng ta hai cái muốn nghiêm túc đánh một hồi, vô luận ai thắng ai thua. Đều sẽ không ảnh hưởng chúng ta chi gian cảm tình, nói thật này nghe tới thật sự liền rất giống. Trường hợp lời nói, bởi vì thua trận người kia rất khó không oán hận, sau đó bọn họ liền thật sự bắt đầu đánh nhau. Sở Tu ở bên cạnh nghiêm túc quan sát một chút người chơi bình thường chi gian đánh nhau phong cách. Vừa mới bắt đầu thời điểm thật sự chính là tương đối bình thường ở đánh nhau. Tuy rằng cũng lấy ra vũ khí. Nhưng bọn hắn hiển nhiên đều không phải rất muốn thương tổn đối phương. Đánh tương đối khắc chế, chờ tới rồi sau lại, cũng không biết là ai trước bắt đầu. Dù sao đánh tức giận, hai người chi gian giao thủ liền trở nên càng ngày càng kịch liệt lên. Cuối cùng thậm chí bắt đầu vận dụng đạo cụ linh tinh đồ vật, Sở Tu xem còn nhịn qua nghiện. Thực nghiêm túc mà ở trong lòng tự hỏi, nàng không nên quá mức với xem thường người chơi khác. Ít nhất bọn họ có thể quen thuộc lợi dụng đạo cụ. Hơn nữa ai cũng không biết trong tay bọn họ sẽ có bao nhiêu đạo cụ, đây là một cái cần thiết muốn. Cảnh giác điểm, nhưng đồng dạng, các người chơi có chút quá phận ỷ lại đạo cụ, từ bọn họ đánh nhau cái kia trong quá trình có thể nhìn ra được tới. Bọn họ thực tín nhiệm đạo cụ, thực ỷ lại đạo cụ. Đây là một cái rất quan trọng khuyết tật cuối cùng bọn họ vẫn là tốc độ thực mau quyết ra thắng bại. Thắng người tự động tiến vào tiếp theo luân, thua nhân mã thượng liền phải đối mặt dã thú thắng lợi giả có thể tạm thời từ đấu thú trường chung. Hương trên lôi đài xuống dưới, chỉ còn lại có thua người kia đứng ở mặt trên, đối mặt không biết vận mệnh, sau đó liền ở giam giữ bọn họ lồng sắt đối diện. Màu đen màn sân khấu dâng lên. Một phiến thiết chế đại môn hướng hai bên mở ra, từ bên trong đi ra một đầu gấu đen, kia đầu hùng thoạt nhìn có gần 2 mét như vậy cao. Nhe răng thời điểm, thậm chí có thể nhìn đến nó kẽ răng lộ ra một ít thịt nát. Cùng với tanh hôi nước dãi tích táp rơi xuống, người ở đối mặt dã thú thời điểm. Liền tính trong tay có được vũ khí, cũng sẽ theo bản năng cảm thấy khẩn trương. Đây là bởi vì thể thượng lực lượng đối lập quá mức tiên minh làm cho. Cho nên rõ ràng trong tay có được đao kiếm, cái kia lưu tại trên sân người chơi vẫn là không ngừng nuốt nước miếng. Thậm chí biểu tình mang theo một loại vô pháp khống chế hoảng sợ cả mơ siêu trong đó quan trọng nhất. Nguyên nhân đương nhiên là đối dã thú sợ hãi, nhưng còn có một chút cũng vô pháp bỏ qua, đó chính là vừa mới trải qua quá một hồi thi đấu hắn. Sử dụng không ít đạo cụ đồng thời, thể lực cũng tiêu hao thực nghiêm trọng, dưới loại tình huống này còn muốn lại cùng dã thú tiến hành. Đợt thứ hai đối chiến, này quả thực là muốn mệnh, nhưng là hiển nhiên những cái đó bọn quái vật cũng không có cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Phải dùng quái vật nói tới giảng nói chính là, kẻ thất bại không có nói điều kiện tư cách, hắn chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Tựa hồ tưởng tranh thủ hơi chút nhiều một chút thời gian, tới nghỉ ngơi hoặc là điều chỉnh chính mình, nhưng mà kia chỉ gấu đen vừa ra tới, liền bay thẳng đến hắn cái này phương hướng xông tới, tốc độ còn phi thường mau, hắn không thể không giơ lên chính mình trong tay vũ khí bắt đầu chống cự, nhưng dã thú công kích cùng người công kích là không quá giống nhau. Dã thú công kích càng hung mãnh càng không có kết cấu. Chỉ có tuyệt đối vũ lực, hoặc là cũng đủ cao siêu kỹ xảo, mới có thể đủ chế phục chúng nó, hiển nhiên hắn hai người đều không cụ bị. Như vậy hắn duy nhất chế phục dã thú khả năng tính, chính là thừa dịp sử dụng đạo cụ thời điểm. Tìm kiếm một chút cơ hội, nhưng mà hắn bản thân hiển nhiên liền không quá tinh thông chiến đấu. Cùng đều là nhân loại một cái khác người chơi đánh nhau liền thua. Còn mất đi không ít lợi thế, làm hắn cùng dã thú lại đánh một hồi. Sở tu cơ hồ đã thấy được hắn kết cục, thậm chí cảm giác trong nháy mắt có chút không nỡ nhìn thẳng. Không có ra ngoài nàng đoán trước, cái kia người chơi chống cự không bao lâu. Trên người vết thương càng ngày càng nhiều, một đầu gấu đen lực lượng là thực đáng sợ, một cái tát xuống dưới là có thể nhẹ nhàng đem người đánh gãy xương. Một ngụm là có thể gặm rớt người nửa khuôn mặt, hắn trên người miệng vết thương càng nhiều. Máu tươi lưu đến càng nhiều, có thể dãy dụa lực lượng liền càng nhỏ, thực mau liền lâm vào hấp hối dãy dụa giữa. Hắn còn lưu có cuối cùng một cái đạo cụ. Muốn từ giữa tìm được cơ hội, nhưng mà thậm chí còn không có dùng ra cái kia đạo cụ. Hắn đã bị hai chỉ tay gấu vỗ vào trên đầu, phốc theo một tiếng. Hình như là chứa đầy thủy khí cầu bị chụp phá thanh âm. Hắn đầu bị kia chỉ hùng chụp dập nát, máu tươi, thịt nát, óc, còn có một ít nhân thể tổ chức. Tùy theo rơi rụng trên mặt đất, hắn đến chết đại khái đều không tin. Chính mình liền như vậy đã chết, hơn nữa ở hắn tử vong lúc sau. Kia đầu hùng không có rời đi, nó bắt đầu xé nát cái này người chơi thi thể, hơn nữa đem hắn thân thể một bộ phận ăn luôn, trường hợp thực huyết tinh. Đặc biệt ở bọn họ những nhân loại này xem ra, tàn nhẫn, lãnh khốc tới rồi làm người tưởng phun nông nỗi, mỗi người sắc mặt đều không phải rất đẹp. Bởi vì mọi người nhìn đến chính mình đồng loại bị xé nát bị ăn luôn cảnh tượng, đều sẽ không thoải mái, đệ nhất tổ người chỉ có thể nói là cho mọi người triển lãm một chút. Thua trận người kia sẽ có cái dạng nào kết cục, vì thế kế tiếp thi đấu liền sẽ trở nên càng có ý tứ, nếu là hai cái không phân cao thấp người. Như vậy ai cũng không muốn trở thành cái kia thua ra, nếu là hai cái thực lực chi gian đối lập. Tương đối rõ ràng, như vậy tự nhận là chính mình khẳng định sẽ thua trận người kia. Khẳng định sẽ giữ lại chính mình đạo cụ, để ở lúc sau dã thú đấu đối kháng, có thể sống sót dù sao trước mắt mới thôi bày ra tới hết thảy. Đối với thua ra tới nói muốn càng tàn nhẫn một ít. Ai cũng không nghĩ thua, đặc biệt là những cái đó hơi chút nhược một ít. Nhưng lại cảm thấy chính mình có thắng lợi cơ hội cái loại này người, vì thế lại có một tổ người lên. Sân khấu, lúc này đây bị trừ đến tự hào hai giảm, cũng không có bọn họ này một đám người. Mà lúc này đây lên sân khấu người chơi thực rõ ràng cũng là nhận thức đối phương. Có thể là biết thực lực của đối phương so với chính mình cường. Biết ở kế tiếp thi đấu, chính mình có thể thắng được khả năng tính rất nhỏ. Trong đó một cái người chơi do dự thật lâu lúc sau. Lựa chọn thực mau nhận thua, lúc này chung quanh bọn quái vật đều phát ra một trận hư thanh. Hiển nhiên là đối với cảnh tượng như vậy rất bất mãn. Nhưng là thi đấu quy tắc chính là như vậy. Chỉ cần trong đó một phương đã lựa chọn nhận thua, thi đấu chẳng khác nào kết thúc. Tuy rằng bọn họ rất không vừa lòng, nhưng bởi vì kế tiếp còn có một hồi người chơi cùng dã thú chi gian sinh tử vật lộn. Cho nên những cái đó bọn quái vật hư xong về sau. Biểu tình lại bắt đầu mắt thường có thể thấy được chờ mong lên, cùng dã thú vật lộn mới là nguy hiểm nhất, bởi vì cùng dã thú liều mạng dã thú sẽ không lưu thủ. Sẽ không nghe được ngươi kêu nhận thua, liền không công kích ngươi, đây là một hồi chân chính ngươi chết ta sống đấu tranh. Hoặc là dã thú chết, hoặc là nhân loại chết. Không có loại thứ ba khả năng tính, cũng chính là không tồn tại thế hòa, cái kia sớm đầu hàng người chơi sắc mặt cực kỳ khó coi. Hiển nhiên là thực không muốn đi đối kháng dã thú, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể cắn chặt khớp hàm, chờ đợi dã thú lên sân khấu, lúc này đây lên sân khấu vẫn là kia chỉ gấu đen. Nó đại khái là không có ăn no, vừa thấy đến đứng ở trong sân nhân loại. Nước dãi lại chảy ra, chờ gấu đen xông tới lúc sau. Cái kia người chơi chỉ có thể căng ra đầu cùng nó đánh lên. Còn thừa người chơi đang xem dưới đài quan khán thời điểm chỉ cảm thấy kia chỉ gấu đen thực hung. Nhưng là bởi vì thượng một cái người chơi đã trải qua một hồi thi đấu. Không có nhiều ít sức lực, cho nên cái kia gấu đen kỳ thật không có bày ra ra sở hữu thực lực, bởi vậy người chơi còn không có. Đối mặt nó thời điểm, còn cảm thấy chính mình là có một bác chi lực này một cái người chơi sớm đầu hàng. Bảo lưu lại đại bộ phận thực lực, bởi vậy đánh nhau quá trình sẽ có vẻ càng thêm xuất sắc, vì thế các người chơi không thể không thừa. Nhận sự kiện, kia đầu gấu đen, so với bọn hắn phía trước nhìn đến hiếu thắng rất nhiều. Cái này người chơi trong tay có được vũ khí, lại có được không ít đạo cụ. Như cũ ở trên đài bị truy đến giống cái con thỏ giống nhau. Hắn nhợt nhạt cùng gấu đen giao thủ hai lần lúc sau. Liền hoảng sợ phát hiện, gấu đen lực lượng hoàn toàn không phải chính mình có thể chống cự. Sau đó liền bắt đầu ở trên đài điên cuồng chạy trốn. Ý đồ trước lãng phí một chút gấu đen thể lực, lại tìm cơ hội, nhưng toàn bộ đấu thú trường liền lớn như vậy. Trung gian lôi đài là bị lưới sắt chặt chẽ vây quanh. Nói cách khác, hắn chỉ có như vậy một khối địa phương có thể dùng để chạy trốn, hai bên bọn quái vật hiển nhiên đối. Với hắn không ngừng chạy trốn không chịu giao thủ thực phẫn nộ. Chúng nó từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, đối với phía dưới người chơi rít gào. Túng trứng, đừng chạy a, nhân loại mới là chân chính người nhát gan. Xé nát hắn, ăn hắn. Ăn luôn cái này túng hóa, cái kia người chơi chỉ có thể căng ra đầu không ngừng chạy trốn. Hắn có thể là có được đặc thù năng lực này cùng hắn thể lực giá trị có quan hệ. Cho nên hắn mới có cái loại này có thể tiêu hao gấu đen thể lực tin tưởng, gấu đen đại khái là truy. Không kiên nhẫn, đột nhiên nhảy dựng lên, rõ ràng hình thể khổng lồ, thoạt nhìn giống như thực trầm trọng bộ dáng. Trong nháy mắt này bày ra ra tới tư thái, lại linh hoạt thực nó thật mạnh đạp lên lưới sắt thượng. Toàn bộ hùng đột nhiên đi phía trước một thoáng, vừa lúc ngăn cản cái kia người chơi không nói, còn vươn tay một cái tát, đem cái kia người chơi trực tiếp chụp bay đi ra ngoài, cái kia người chơi bẹp đánh vào lưới sắt. Thượng, ngực đều có rất nhỏ sụp đổ đi xuống, chạy nhanh móc ra dược bình tới bổ huyết. Tuy rằng nói thương thành bán dược bình đều thực quý, nhưng lại quý cũng không có chính mình mệnh quý nha, hắn vốn dĩ chính là cái loại này tương đối thích. Mệnh, nhất tiện nghi cái loại này bình thuốc nhỏ chỉ cần 3 tích phân một lọ. Có thể trị liệu vết thương nhẹ, hắn mua không ít bình thuốc nhỏ, hai cái chung dược bình, một cái đại dược bình. Này đại khái là hắn hiện tại duy nhất tự tin đi, hắn uống lên một cái dược bình. Thương thế nháy mắt bắt đầu khôi phục, té ngã lộn nhào bò dậy liền bắt đầu tiếp tục chạy, kia đầu hùng lực lượng thật sự là quá lớn. Không tiêu hao một chút, hắn căn bản là không có cơ hội. Hắn liền như vậy điên cuồng mà ở đây mà giữa chạy trốn. Ngẫu nhiên vô ý bị thương, liền lập tức khai cái dược bình, đem thương cấp bổ trở về. Dựa vào cái này, hắn cư nhiên ước chừng căng 20 phút, sau đó lại miễn cưỡng căng 10 phút lúc sau hắn có chút tuyệt vọng, bởi vì kia chỉ hùng thoạt nhìn hoàn toàn không có mệt mềm dấu hiệu. Đi theo phía sau hắn tốc độ không có chút nào rơi chậm lại, như vậy đi xuống. Bị sống sờ sờ kéo chết người có thể là hắn, hắn không thể không cắn chặt răng. Muốn cuối cùng bác một lần, cùng kia đầu hùng liều mạng, trong tay hắn còn có cuối cùng một cái đại dược bình. Nói cách khác, chỉ cần còn thừa một hơi là có thể cứu trở về tới. Cho dù là ở vào gần chết trạng thái. Hắn cũng có thể dựa vào cái này đại huyết bình mãn huyết sống lại, rốt cuộc này đại huyết bình chính là thực sang quý, hắn cũng là do dự thật lâu lúc sau mới mua như vậy một cái. Dùng để cứu cấp dùng, thời điểm mấu chốt nói không chừng có thể bảo một lần mạng nhỏ, hiện tại không cần khi nào dùng. Cho nên hắn trong nháy mắt này, đã làm tốt chính mình sẽ trọng thương hấp hối chuẩn bị. Nói cách khác, hắn chuẩn bị lấy thương đổi mệnh, chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội sống sót, sau đó hắn liền thật sự như vậy là mơ siêu hắn đao đích. Xác trong nháy mắt này thành công cắm vào kia đầu hùng trong cổ. Hắn chỉ là không nghĩ tới, này chỉ hùng da lông như thế, cứng rắn, vốn dĩ cho rằng ít nhất có thể cắt đứt này đầu hùng một nửa cổ. Ai biết lưỡi dao vừa mới đâm vào đi, máu tươi vừa mới chảy xuôi ra tới. Liền rốt cuộc thứ bất động, ngược lại là kia chỉ hùng. Dễ như trở bàn tay mà bắt được hắn hai cái cánh tay. Dùng sức như vậy một xé, một cái rất tốt người sống. Liền như vậy biến thành hai nửa, hơn nữa là từ giữa bị xé thành hai đoạn. Máu tươi, nội tạng, còn có một ít phân không rõ là gì đó đồ vật. Như sau vụ giống nhau xôn xao rơi xuống đất, hắn đến chết cũng chưa có thể sử dụng ra bản thân cuối. Cùng đạo cụ, người chơi giữa một mảnh trầm mặc, bọn họ đều không có tin tưởng tới đối phó này đầu hùng. Nói cách khác, một khi ở cùng người chơi đối kháng giữa thua, bọn họ liền phải đối mặt cửu tử nhất sinh hoàn cảnh, lúc này. Thực hưởng thụ loại này bầu không khí chuột thủ lĩnh đã rút ra đệ tam đối lên sân khấu người. Chơi, thực trùng hợp, trong đó liền có sở tu, mà một cái khác, là mang nàng lão nhân, cái kia lão nhân đang xem đến sở tu trong nháy mắt. Theo bản năng thả lỏng một chút, đại khái là cảm thấy chính mình không cần đã chết, tác giả có lời. Muốn nói, chờ ta hết bệnh rồi lại cho đại gia thêm càng đi. Cảm tạ ở 2020-0112-23-53. 12-2020-01-13-23-57-49 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, vũ tôi một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, du si 49 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.